xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1741 thời không thương nhân 19 Bành Văn Siêu đuổi theo Sơ Tranh ra. Ngươi mới vừa nói đều là thật sự. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Bành Văn Siêu trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không biết nên tin tưởng ai. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi nói là sự thật Bành tiên sinh? Ta không cần thiết giống ngươi chứng minh là thật sự. Ngươi tin thì tin. Không tin liền dẹp đi. Với ta mà nói không có tổn thất gì. Sơ Tranh nói xong cũng đi, giống như thật sự không quan tâm hắn tin hay không đồng dạng. Bành Văn Siêu. Bành Văn Siêu đứng tại chỗ, hoảng hoảng trương trương lấy ra điện thoại di động, bấm tồn trong điện thoại cái số kia. Nhưng mà trong điện thoại chỉ có băng lãnh nhắc nhở ngài gọi mã số là không hào. Mặc kệ hắn gọi mấy lần đạt được đều là đồng dạng thanh âm nhắc nhở. Bành Văn Siêu hướng Sơ Tranh bên kia nhìn lại, Sơ Tranh đã tại chuyển xe, chuẩn bị rời đi. Bành Văn Siêu đưa di động hướng trong túi kéo một cái, tranh thủ thời gian hướng Sơ Tranh bên kia chạy tới ngăn lại nàng. Ngươi có phải hay không là có biện pháp nào có thể giúp ta? Trong xe cô gái hứng hờ phun ra một chữ, có. Bành Văn Siêu. Bành Văn Siêu ngồi ở trong xe. Vui buồn thất thường không ngừng hỏi Sơ Tranh cùng một vấn đề. Ta cùng hắn đã đạt thành hiệp nghị. Kia thời gian của ta sẽ còn ở đây sao? Giao dịch không hoàn thành. Hắn cầm không đi thời gian của ngươi. Bành Văn Siêu nghe xong có thể yên tĩnh một trận, sau đó lại tiếp tục hỏi. Sơ Tranh không thể nhìn được nữa, ngươi có hết hay không, lại tất tất liền lăn xuống dưới. Bành Văn Siêu. Sơ Tranh đem Bành Văn Siêu ném ở cách hắn công ty chỗ không xa. Cùng hắn nói hắn cần muốn lấy ra trao đổi đồ vật. Sau đó để hắn tranh thủ thời gian cho nàng lấy tới. Bành Văn Siêu nửa tin nửa ngờ. Giấu trong lòng tâm tình thấp thỏm rời đi. Đầy trong đầu đều là thời gian của hắn dĩ nhiên không có 10 năm. 10 năm sau hắn liền phải chết. Không có lẽ không phải 10 năm. Bành Văn Siêu ngơ ngơ ngác ngác trở lại công ty. Vừa mới tiến công ty liền thấy mình trợ lý hấp tấp chạy tới. Bành Tổng, vừa rồi nhận được tin tức mới nhất. Bên kia sẽ không cùng chúng ta giải ước. À, Bành Văn Siêu đầu óc hỗn loạn tưng bừng, không biết trợ lý đang nói cái gì. Một hồi lâu hắn mới phản ứng được thật sự. Trợ lý mặt mũi tràn đầy kích động. Liền vừa rồi bọn họ gọi điện thoại tới nói. Không biết vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý. Bành Văn Siêu ầm ầm kích động lên, quá tốt rồi. Công ty của hắn còn có thể cứu. Đây có phải hay không là nói rõ thật có hiệu quả, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Bành Văn Siêu nắm lấy trợ lý. Một mặt nghiêm túc bàn giao. Nhất định phải tự mình đi xử lý. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Trợ lý bị Bành Văn Siêu làm cho khẩn trương lên. Bành Tổng. Chuyện gì? Bành Văn Siêu để trợ lý đưa lỗ tai tới. Cùng hắn thấp giọng bàn giao vài câu. Bên ngoài công ty, Sơ Tranh ngồi ở trong xe cầm cái kính viễn vọng hướng bên kia nhìn. Điện thoại thông lên điện thoại bên kia thanh âm truyền tới, Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta đã dựa theo ngươi nói giao phó xong. Ân, Sơ Tranh cúp điện thoại, sờ lên cằm suy nghĩ. Nàng không xác định nhiệm vụ này cuối cùng có thể hay không tính thành mình. Hiện tại nàng cùng Ngụy Dập đều tại tham dự cuộc giao dịch này. Cuối cùng giao dịch thành công hay không? Còn phải nhìn lên không nơi giao dịch phán định. Nếu là không tính, nàng cũng chỉ có thể an tính chờ đợi tử vong. Không phải kéo ngược lại. Hiện tại liền chờ Bành Văn Siêu đem đồ vật giao cho nàng, cuối cùng nhìn làm sao phán định. Nguyên chủ cái này phá hệ thống cùng vương giả hào không giống. Nó cũng không thể giao lưu. Sẽ chỉ lạnh lùng cho thấy nhiệm vụ cùng kết quả. Sơ Tranh dự định toàn bộ hành trình đi theo Bành Văn Siêu, miễn cho Ngụy Dập chạy đến đoạt đầu người. Sơ Tranh sờ lấy nơi ngực. Trước ngực khăn quàng đỏ lại tươi đẹp nữa nha. Bành Văn Siêu một mực đợi ở công ty. Chuyện của công ty nhiều như vậy. Hắn liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Sơ Tranh ở phía dưới các loại đến phát chán cho nàng nhà tiểu gia hỏa phát cái tin tức, để hắn ban đêm mình trở về. Tiểu gia hỏa dây về. Tịch Kính, ngươi có chuyện rất trọng yếu sao? Sơ Tranh, ăn. Tịch Kính. A, Sơ Tranh phảng phất từ một chữ bên trong nhìn thấy thất lạc. trong đầu đang ngẫm nghĩ tiểu gia hỏa kia tội nghiệp dáng vẻ. Sơ Tranh rất muốn đi đón hắn. Chính sự trọng yếu xảy ra chút gì ngoài ý muốn cuối cùng nằm tại chỗ này chính là nàng. Tịch Kính, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Sơ Tranh, muộn một chút, không cần chờ ta đóng kỹ cửa lại. Tịch Kính, ăn, ta chờ ngươi. Tịch Kính, ta trước đi dọn dẹp, chuẩn bị xuống ban. Sơ Tranh, ăn. Tịch Kính đại khái là tan việc trực tiếp cho Sơ Tranh gọi điện thoại tới. Ta bây giờ trở về nhà. Sơ Tranh có thể nghe thấy Tịch Kính đi đường thanh âm. Ngẫu nhiên có người đi qua. Tịch Kính thấp giọng cùng nàng nói chuyện. Cách điện thoại. Thanh âm của hắn có vẻ hơi đáng thương. Sơ Tranh nhẫn nại tính tình không có tắt điện thoại. Nghe hắn nói liên miên lại nhải nói làm việc việc vặt. Tịch Kính đột nhiên hỏi, nghe ta nói những này có phải là rất phiền? Sơ Tranh trong xe cuồng gật đầu. Nếu không phải là bởi vì ngươi là thẻ người tốt, ta sớm tắt điện thoại. Không có. Sơ Tranh trái lương tâm lời nói đến phi thường có thứ tự, ngươi nói, ta nghe. Sẽ không phiền ta sao? Ôi tổ tông ai, ta nào dám phiền ngươi sẽ không? Tịch Kính thích vui vẻ một chút. Sáng mai ta nghĩ làm cho ngươi bữa sáng có thể chứ ngươi không đi làm ăn. Lão bản nói để cho ta nghỉ ngơi một ngày. Tịch Kính nhu thuận nói có thể chứ có thể. Tịch Kính thanh âm nhảy cẫng mấy phần, vậy ngươi thích ăn cái gì ngươi cái gì cũng biết. Sơ Tranh nói trúng tim đen, đâm đến Tịch Kính nói không ra lời. Tịch Kính sẽ làm cũng liền kia mấy thứ, đương nhiên không có khả năng cái gì cũng biết. Kia, ngươi muốn ăn cái gì nha, ta sẽ học. Ta học được rất nhanh. Tịch Kính cùng Sơ Tranh cam đoan, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi tùy tiện làm, ta đều thích. Sơ Tranh ngừng tạm, chỉ cần là ngươi làm. Thẻ người tốt làm không dám không thích. Tịch Kính bên kia đột nhiên an tĩnh lại, một hồi lâu không có tiếng. Tịch Kính Sơ Tranh ngồi thẳng thân thể. Hoài nghi Tịch Kính có phải là xảy ra vấn đề rồi thời điểm. Tịch Kính thanh âm vang lên lần nữa. Hàm hàm hồ hồ. Ngô. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đang suy nghĩ cho ngươi làm cái gì. Không muốn đột nhiên không ra. Hù chết người mỗi ngày lo lắng ngươi đập lấy đụng, mẹ già đều không có ta như thế quan tâm. Ân. Biết rồi. Sơ Tranh nghe thấy lên lầu thanh âm đoán chừng đã nhanh đến nhà. T. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một trận hút không khí âm thanh. Sơ Tranh mi tâm nhảy một cái, thế nào không có việc gì. Dấm trượt. Tịch Kính rất mau trở lại đáp, ta đến nhà. Bị thương không? Không có. Tịch Kính thanh âm bình thường, bên kia có tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Sơ Tranh hỏi hắn, nghĩ tắt điện thoại sao? Tịch Kính a một tiếng, không nghĩ. Vậy ngươi mở ra, làm mình sự tình đi. Ân. Tịch Kính ở bên kia làm cái gì đều cùng Sơ Tranh báo cáo chuẩn bị một tiếng. Sơ Tranh tỉnh ra tai nghe lô tút mang lên. Ngẫu nhiên ứng hắn một câu. Nguyệt phiếu à, các bảo bảo mỗi ngày đều đang cầu xin Nguyệt phiếu ném một ném thuận tiện nói một câu. Tên sách sửa lại a. Hiện tại tên sách là cái này đại lão hỏa phong không đúng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1742 thời không thương nhân 20 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh cùng Tịch Kính nói chuyện. Thời gian nhoáng lên liền đã qua. Sơ Tranh đột nhiên cảm giác được có điểm gì là lạ. Bành Văn Siêu coi như tăng ca. Cũng không thể một người tăng ca a, vừa rồi Bành Văn Siêu người bên cạnh đều đi ra. Hắn làm sao còn chưa có đi ra ngủ sớm một chút. Ta treo. Sơ Tranh cùng bên kia nói một câu. Cũng không đợi người bên kia đáp lại. Trực tiếp nhấn rơi điện thoại. Đẩy cửa xe ra xuống dưới. Thẳng đến Bành Văn Siêu chỗ tầng lầu. Lúc này tất cả nhân viên đều đã tan tầm, cả tầng lầu đều lộ ra tĩnh mịch. Bang đương nơi xa văn phòng có đồ vật gì đập xuống đất. Sơ Tranh mấy bước chạy gấp tới, một cước đá văng cửa ban công. Bành Văn Siêu bị người theo ở trên bàn, mặt hướng phía cổng, trừng mắt một đôi sung huyết mắt tuyệt vọng vừa sợ sợ. Đột nhiên có người xông tới. Ấm lấy Bành Văn Siêu người giật mình. Chợt càng phát ra dùng sức bóp lấy Bành Văn Siêu cổ. Ý đồ đem hắn bóp chết. Sơ Tranh đưa tay. Trên cổ tay lóe lên ánh bạc. Ngân tuyến như du như rắn phóng tới người kia. quấn lên cổ tay của đối phương. Sơ Tranh đầu ngón tay có chút thu nạp, hướng trước người kéo một cái. Đối phương trong nháy mắt một cái lảo đảo bị ép buông ra Bành Văn Siêu. Bành Văn Siêu thân thể trượt đến trên mặt đất, từng ngụm hít thở mới mẻ không khí. Kém một chút hắn liền phải chết. Bành Văn Siêu nghe bên ngoài tiếng đánh nhau, lập tức đem toàn bộ thân thể đều rút vào bàn làm việc dưới đáy. Hình tượng đó là cái gì? Có mệnh có trọng yếu không? Bên ngoài một trận sét đánh bang làm thanh âm. Bành Văn Siêu nuốt một ngụm nước bọt, hướng mặt ngoài nhìn một chút, còn không thấy rõ, một cái vật trang trí hướng phía hắn bên này đập tới. Bành Văn Siêu bỗng nhiên đem đầu rụt về lại, soạt giống là cái gì đánh vỡ thủy tinh. Đánh tiếp đấu âm thanh liền không có, chỉ còn lại gió thổi vào hô hô âm thanh. Bành Văn Siêu nín thở cũng không dám đi ra ngoài, ra, thẳng đến bàn làm việc bị người gõ gõ. Nghe thấy hơi có vẻ thanh âm quen thuộc, Bành Văn Siêu đáy lòng thở phào, dùng cả tay chân, chật vật leo ra. Văn phòng hủy đến không sai biệt lắm, thủy tinh còn nát một mặt. Vừa rồi người kia sẽ không rơi xuống đi, có cái này nhận biết. Bành Văn Siêu theo bản năng hướng ngoài cửa sổ nhìn. Thành thị đèn nê ông tại trong đêm yêu nguyên lóe ra ánh sáng ấm ánh. Mà lúc này một mảnh tường hòa, không có người biết nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì. Tựa như rất nhiều người vô thanh vô tức chết ở thành thị nơi hẻo lánh đồng dạng. Hắn rơi xuống rồi. Bành Văn Siêu run rẩy chỉ vào cửa sổ. Ngươi còn tâm tình lo lắng hắn. Bành Văn Siêu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lên trước mặt nữ sinh. Hắn tại sao muốn giết ta à? Ta làm sao biết? Ta cũng không phải hắn. Ngụy Dập tên chó chết này cùng những người khác không giống, tuyệt đối sẽ không cùng chết. Thấy tình thế không đúng, lập tức liền chạy. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ. Tạp một hạ Sơ Tranh nhìn về phía Bành Văn Siêu. Bành Văn Siêu chính thở phì phò, một mặt cảm kích nhìn nàng. Sơ Tranh trầm mặt hạ, vật của ta muốn tìm được chưa? Đang làm, rất nhanh rất nhanh. Ta không phải mỗi lần đều có thể cứu ngươi, mình tìm bảo tiêu. Sơ Tranh chưa bắt được Ngụy Dập, dự định dẹp đường hồi phủ. Tiểu gia hỏa đang ở nhà chờ lấy nàng đâu. Sơ Tranh nhìn một chút đằng sau Bành Văn Siêu, rốt cuộc nhìn không được quay người, ngươi đi theo ta cái gì an toàn. Bành Văn Siêu bị Ngụy Dập mang vào cái không gian kia qua, hắn cũng không cho rằng Ngụy Dập là người bình thường. Hắn không cảm thấy tìm bảo tiêu có đi theo Sơ Tranh an toàn. Ta không phải hộ vệ của ngươi. Sơ Tranh giữa lông mày ngưng băng xương, khiến người cảm thấy lạnh lẽo ba thước lạnh. Đừng có lại đi theo ta. Bành Văn Siêu chỗ nào có thể nghe Sơ Tranh. Hắn đầu óc còn có thể chuyển. Sơ Tranh đã muốn từ hắn nơi này cầm đồ vật, vậy liền chứng minh nàng sẽ không thật sự nhìn mình chết. Liền giống với buổi tối hôm nay. Cho nên Bành Văn Siêu mặt dày mày dạn đi theo Sơ Tranh trở về. Sơ Tranh, nếu không phải cần thời gian, sớm xử lý ngươi. Sơ Tranh đi tới cửa, ngón tay vừa đụng phải cửa, cửa liền từ bên trong mở ra. Thiếu niên xuyên đồ mặc ở nhà đứng tại vàng ấm trong ngọn đèn, một mặt buồn ngủ. Tại sao còn chưa ngủ? Chờ ngươi. Thiếu niên ngáp một cái, thân thể đều lung lay, giống muốn ngủ chó con, lộ ra mấy phần manh thái. Sơ Tranh ánh mắt có chút một sâu, cất bước vào cửa. Bành Văn Siêu muốn theo vào đến. Sơ Tranh cánh tay duỗi ra, ngăn ở trên không cửa. Làm gì ta? Bành Văn Siêu lúc này mới nhìn thấy bên trong thiếu niên, cũng thấy rõ bên trong cách cục. Phía sau trong nháy mắt cũng không nói ra được. Cái này cũng quá nhỏ đi. Ba người đều lộ ra chen chúc. Bành Văn Siêu trong nháy mắt nói không nên lời, muốn mượn ở một đêm bên trên yêu cầu. Đương nhiên Sơ Tranh cũng không có cho hắn cơ hội, trực tiếp tướng môn đóng lại. Bành Văn Siêu tâm thật lạnh thật lạnh. Sơ Tranh đóng cửa lại, thiếu niên lung la lung lay hướng phía nàng đi tới, trực tiếp nhào tới ôm hắn. Ngươi trở về. Hắn thanh âm thật thấp, mang theo điểm ủy khuất, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Không phải để ngươi ngủ trước sao? Thiếu niên ôm nàng, muộn thanh muộn khí mà nói, không nghĩ. Sơ Tranh đột nhiên cảm thấy tiểu gia hỏa này hương hương mềm nhũn. đương nhiên có thể là ảo giác của nàng. Bất quá hương là thật sự. Loại kia mang theo rất nhạt mùi sữa. Còn có chút ngọt cảm giác. Đặc biệt tốt nghe. Sợ hãi không phải. Thiếu niên bỗng nhiên lắc đầu. Muốn ta thiếu niên a một tiếng, một hồi lâu gật gật đầu, ăn. Sơ tranh mò xuống đầu hắn trực tiếp đem người ôm bỏ vào trong chăn, hạ thấp thanh âm tranh thủ thời gian ngủ. Tịch kính lôi kéo sơ tranh tay không buông tay. Sơ tranh ngồi trở lại bên cạnh hắn. Ta còn không có rửa mặt. Ngươi ngủ trước. Tịch kính á một tiếng đoán chừng là rất buồn ngủ, mí mắt thẳng đánh nhau, thật sự là nhìn không được ngủ tiếp đi. Sơ tranh đem mình tay rút trở về. Cho hắn dịch xuống chăn mền. Úi người tại hắn trên trán chuồn chuồn lướt nước bình thường chạm thử. Sau đó thả nhẹ thanh âm đi rửa mặt. Sơ tranh rửa xong ra đi tới cửa kéo ra bên cạnh rèm, hướng mặt ngoài nhìn. Âu phục dày da bành tổng lúc này ngồi tại cửa ra vào, hình tượng biệt khuất, lại có chút buồn cười. Chính hắn vui lòng ở đây. Sơ tranh cũng lười quản hắn. Buông xuống rèm. Ôm nhà mình hương hương điểm điểm tiểu ra hỏa đi ngủ. Hôm sau, tịch kính trước tỉnh lại. Hắn cẩn thận từ sơ tranh trong ngực tránh ra. Xuống dưới thay xong quần áo. Cầm trong hộp tiền chuẩn bị đi mua làm điểm tâm nguyên liệu nấu ăn. Hắn rón rén mở cửa, kết quả bên ngoài một người rót vào tới. Tịch kính giật mình, bỗng nhiên che lại miệng, lúc này mới không có kêu ra tiếng. Bành Văn Siêu cũng bị bừng tỉnh, trong con ngươi phản chiếu lấy che miệng thiếu niên, hắn cỏ một chút ngồi xuống. Ta cái kia là, Bành Văn Siêu đột nhiên có chút không biết nên làm sao giới thiệu chính mình. Ta biết, ngươi cùng nàng đồng thời trở về. Thiếu niên nhỏ giọng nói, cái kia. Ngươi vì cái gì ngủ ở nơi này ác? Tịch kính, không nên cùng không liên hệ người nói chuyện. Tịch kính kinh ngạc dưới. Quay đầu hướng sơ tranh bên kia nhìn lại. Người sau chẳng biết lúc nào ngồi dậy. Mắt sắc lãnh đạm nhìn xem hắn. Biết. Biết rồi. Tịch kính gập dành trả lời ta. Ta đi mua đồ. Cẩn thận một chút. Ân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1743 thời không thương nhân 21 tịch kính mua đồ tốt trở về. Bành Văn Siêu còn đứng ở bên ngoài. Lúc này trên hành lang có không ít hộ gia đình tại ngó giáo giác dò xét. Lần trước là phiền lam loại kia cách ăn mặc tinh xảo nữ lang. Hiện tại lại là Bành Văn Siêu loại này âu phục dày da nhân sĩ thành công. Bọn họ đều hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Còn có ở tại tịch kính trong nhà nữ sinh kia lai lịch gì. Gần nhất khoảng thời gian này đem tịch kính đồ trong nhà đều đổi toàn bộ. Trước kia tịch kính là thảm nhất, hiện tại. Ai không ghen tị tịch kính cúi đầu chạy tới cấp tốc đẩy cửa ra đi vào. Hô! Sơ tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái đằng sau có người đuổi theo ngươi không có. Chính là những người kia ánh mắt để hắn không thoải mái, hắn cũng sợ có người lôi kéo hắn hỏi lung tung này kia. Không có ngươi chạy cái gì tịch kính nhu thuận nói, ngô, lần sau ta sẽ không. Ta đi trước làm điểm tâm, ngươi chờ một hồi mà nha. Sơ tranh đi tới cửa bên cạnh nhìn một chút. Bành Văn Siêu còn đứng ở bên ngoài. Lúc này chính tiếp nhận các lộ hàng xóm vây xem. Sơ tranh xoay người lại, đứng ở bên cạnh nhìn tịch kính làm điểm tâm. Có lẽ là bị sơ tranh nhìn xem. Tịch kính có chút luống cuống tay chân. Thật vất vả đem bữa sáng lấy ra. Thành quả còn có chút thất bại. Nếu không, ta vẫn là đi mua tịch kính nhỏ giọng nói. Làm đều làm tốt, làm gì còn muốn phiền toái như vậy. Tịch kính nắm vuốt ngón tay, thế nhưng là ta cảm thấy không thể ăn. Sơ tranh nếm thử một miếng, vẫn được. Tịch kính con ngươi bày ra, có thật không ăn. Tịch kính nói liền muốn đưa đũa, sơ tranh một cái tát đánh tới, làm gì ta? Ta không thể ăn sao tịch kính ủy khuất rút tay về. Ngươi không phải làm cho ta là. Đúng vậy a. Vậy ngươi ăn cái gì? Mặc dù cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là không cách nào phản bác. Sơ tranh cho hắn một bát cháo ăn cái này. Ồ, thiếu niên bưng lấy cháo, chậm rãi uống vào, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nhìn sơ tranh. Ăn cơm thật ngon, nhìn cái gì vậy? Thiếu niên lập tức gục đầu xuống thật lòng hút cháo. Cơm nước xong xuôi. Tịch Kính đem đồ vật thu được một bên. Sơ Tranh mở cửa đi ra. Hắn lúc này mới để lộ nắp nồi. Kẹp trong nồi không có gắn xong còn lại nếm thử một miếng. Phi phi phi. Tịch Kính nhổ ra kia một ngụm, gian nan nuốt nuốt nước miếng. Hắn quay đầu hướng cổng nhìn lại. Nữ sinh đứng tại cửa ra vào. Ánh nắng ban mai bao phủ ở trên người nàng. Giống cho nàng rát lên một lớp viền vàng. Tịch Kính ngực có chút ê ẩm sưng, liền hốc mắt đều là hâm nóng. Tịch Kính bỗng nhiên ngẩng đầu đem điểm này nhiệt ý bước về đi, có chút hút khẩu khí, đem đồ vật thu thập xong. Sơ Tranh cùng Bành Văn Siêu nói dứt lời quay người vào cửa, liền bị người nhào cách đầy cõi lòng. Sơ Tranh bỗng nhiên đóng cửa lại, ngăn trở Bành Văn Siêu ánh mắt. Đơn tay ôm lấy thiếu niên vòng eo. Thế nào thiếu niên ôm thật chặt nàng. Ngươi thật tốt. Ăn ngươi cái tiểu lừa gạt cũng không gặp ngươi thật sự cảm thấy ta tốt. Tịch Kính cũng không nói chuyện, liền ôm nàng không buông tay. Sơ Tranh sờ lấy đầu hắn. Dễ chịu lột mau mau. Một lát sau, nàng nói. Ngày hôm nay ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Ta dẫn ngươi đi. Thiếu niên hơi khẽ nâng lên đầu. Lộ ra non nửa trương tinh xảo xinh đẹp gương mặt. Nhỏ giọng chiếc ấy lấy hỏi. Nơi nào đều có thể sao, nơi nào đều có thể. Thiếu niên tinh mịn thon dài lông mi run rẩy trong con ngươi phun lên chờ mong quang mang. Vậy ta muốn đi sân chơi. Sơ Tranh, ngươi bao lớn còn đi sân chơi. Ta không có đi qua nha. Thiếu niên có chút khẩn trương, ngươi không muốn đi quên đi. Nói đến phần sau thiếu niên rõ ràng thất lạc. Đi, thẻ người tốt muốn đi nàng có thể làm sao a, còn không phải chỉ có thể bồi tiếp Sơ Tranh cùng Tịch Kính muốn đi sân chơi. Bành Văn Siêu là an toàn của mình suy nghĩ. Rất quả quyết đi theo. Liền công ty cũng không đi. Tịch Kính đổi một bộ quần áo ra. Rất phù hợp thiếu niên ánh nắng tinh thần phấn chấn. Quả thực tựa như đèn chiếu hạ đi tới người mẫu. Thật đẹp đến làm cho người mắt lon lon. Người nơi này nhìn không ra Tịch Kính mặc trên người cái gì. Chỉ cảm thấy thật đẹp. Nhưng Bành Văn Siêu chỗ nào có thể không biết. Thiếu niên này xuyên không có một kiện là tiện nghi. Sơ Tranh mang theo cái kính râm lớn từ bên trong ra. Lôi kéo thiếu niên tay. Đem ốm tay áo của hắn đi lên đẩy. Lấy ra khối đồng hồ chụp tại thiếu niên trên cổ tay. Ta không thích. Trở về có thể hái, ra ngoài nhất định phải đeo lên. Ồ, Tịch Kính dò xét đồng hồ trên cổ tay. Hắn không biết. Chỉ cảm thấy nhìn rất đẹp. Có phải hay không là rất đắt. Sơ Tranh đem ốm tay áo của hắn buông ra. Đồng hồ tại ốm tay áo miệng như ẩn như hiện. Nổi bật lên thiếu niên càng phát ra kiêu căng quý khí. Nàng lơ đãng nói, không đắt, mua đồ đưa. Ồ, Tịch Kính rất tự nhiên tin. Bành Văn Siêu. Hắn dĩ nhiên tin mua thứ gì. Người ta có thể đưa lên triệu đồng hồ cách này tiểu thiếu niên cũng quá dễ lừa đi, cách này sẽ không là nàng nơi nào lừa gạt đến a. Bành Văn Siêu rất hoài nghi. Bất quá cách này chuyện không liên quan tới hắn. Hắn hiện tại bảo mệnh quan trọng. Cho nên trên đường đi phi thường chân chó. Mua phiếu mua đồ uống hết thảy bao hết. Nhưng Bành Văn Siêu cảm thấy Sơ Tranh nhìn mình ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Hắn làm được còn chưa đủ tốt, nhất định là thế, là Bành Văn Siêu càng phát ra nhiệt tình đứng lên. Ngày hôm nay không phải cuối tuần, sân chơi người không coi là nhiều, chơi hạng mục đều không cần xếp hàng. Tịch Kính cho tới bây giờ không có qua, mặc kệ cái gì đều muốn thử xem. Ta nghĩ ngồi cách kia. Tịch Kính lôi kéo Sơ Tranh tay. Chỉ vào dơ nai bít. Ửng đỏ mang trên mặt hưng phấn. Ngươi theo giúp ta có được hay không Sơ Tranh? Không, ta không nghĩ ngồi đồ chơi kia, ta hình tượng còn cần hay không chính ngươi đi. Sơ Tranh nói, ta ở phía dưới chờ ngươi. Tịch Kính quai hàm có chút nâng lên, ngươi không vui sao ăn. Tịch Kính thất vọng chiếc ây một tiếng, ta một người đi không có ý nghĩa. Sơ Tranh bắt Bành Văn Siêu tráng đinh, để Bành Tổng cùng ngươi. Bành Văn Siêu. Không không không, hắn sợ cao. Bành Văn Siêu không muốn đi cũng đi. Dù sao hiện tại mình dựa vào nàng bảo mệnh. So với mệnh đến, sợ cao cái gì đều có thể vượt qua. Bành Văn Siêu tuổi đã cao, còn muốn chơi dơ nai bít. hắn toàn bộ hành trình đều đang phát run. Trái lại Tịch Kính liền lộ ra rất hưng phấn. Ngồi xong xuống tới. Thẳng đến Sơ Tranh. Tốt thú vị. Ta còn muốn chơi. Bành Văn Siêu nghe thấy lời này kém chút co quắp trên mặt đất không có đứng lên. Không, hắn hiện tại cũng co quắp trên mặt đất dậy không nổi. Quá đạp ngựa kinh khủng Sơ Tranh sửa sang lại hắn có chút loạn quần áo. Lại gầy gầy hắn trên trán toái phát. Còn có rất nhiều những khác. Chơi trước mà những khác. Tịch Kính ngấm lại ngồi dơ nai biết không thể cùng Sơ Tranh cùng một chỗ, cũng không có nháo muốn tiếp tục chơi. Bành Văn Siêu trùng điệp thở phào, được cứu. Chơi một buổi sáng, giữa trận nghỉ ngơi, Bành Văn Siêu cho hai người mua uống. Tịch Kính nhìn một chút Sơ Tranh, đạt được Sơ Tranh cho phép, lúc này mới nhận lấy cảm ơn ngài. Không có việc gì, không có việc gì. Bành Văn Siêu tranh thủ thời gian khoát tay, Sơ Tranh tiểu thư, ngài. Ta không uống. Trước công chúng uống loại vật này, như cái gì lời nói Bành Văn Siêu cũng không dám khuyên, yên lặng rút tay về. Tịch Kính uống hai ngụm, cẩn thận tiến đến Sơ Tranh bên người, đem ống hút đưa tới, ngươi uống một ngụm uống rất ngon. Sơ Tranh liếc hắn một cái, thiếu niên chờ mong nhìn xem nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1744 thời không thương nhân 22 Bành Văn Siêu yên lặng nhìn xem Sơ Tranh liền Tịch Kính ốm hút uống một ngụm. Còn gật đầu. Biểu thị tán đồng Tịch Kính. Cái này quan hệ của hai người. Được rồi. Cái này cũng chuyện không liên quan tới hắn. Bành Văn Siêu một cách đại thúc. Bưng lấy trà sữa uống đến tư tư. Nhìn xem trong sân chơi người. Đột nhiên có chút cảm khái. Hắn những năm này vội vàng làm việc. Bao lâu không có bồi qua thê tử cùng đứa bé rồi lần này cần là có thể chịu nổi. Hắn nhất định phải hảo hảo bồi cùng bọn họ. Chơi đến đằng sau Tịch Kính muốn đi chơi nhà ma Bành Văn Siêu cái này cũng không sợ, hấp tấp đi mua phiếu. Nhưng mà Tịch Kính hưng phấn chỉ duy trì khi tiến vào nhà ma một khắc này. Tận lực bồi tiếp bị dọa đến toàn bộ hành trình Sơ Tranh. Sợ vì cái gì còn muốn đến ta không biết dọa người như vậy. Tịch Kính ủy khuất Sơ Tranh ta muốn đi ra ngoài. Nơi này không thể quay về lối. Sơ Tranh nói, ngươi nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi. Được, Tịch Kính ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hoàn toàn tín nhiệm Sơ Tranh mang theo hắn đi. Nhắm mắt lại nhìn không thấy những vật kia, mặc dù âm thanh vẫn còn, nhưng Tịch Kính cảm thấy cũng không có đáng sợ như vậy. Đợi đến ra ngoài Tịch Kính hư thoát trực tiếp treo ở Sơ Tranh trên thân. Bốn phía người ta lui tới không ít người dò xét, dù sao Tịch Kính dáng dấp quá chói mắt. Đẹp mắt như vậy người, ai không muốn nhìn thêm hai mắt. Sơ Tranh mang theo hắn đi đến nơi hẻo lánh. Tránh đi đám người ánh mắt. Lần sau còn chơi sao Tịch Kính lắc đầu. Một lát lại gật đầu. Cùng ngươi còn muốn chơi. Ngươi tự ngược cuồng a Tịch Kính ôm cổ nàng. Tại bên tai nàng nhỏ giọng nói. Bởi vì ngươi sẽ bảo hộ ta. Ta không sợ. Sơ Tranh cánh tay nắm chặt trịnh trọng hứa hẹn ta sẽ bảo hộ ngươi. Rời đi sân chơi thời điểm. Bành Văn Siêu trợ lực gọi điện thoại tới. Hỏi hắn ở đâu. Hắn muốn đồ vật đã chuẩn bị xong. Sơ Tranh trực tiếp để hắn đưa đến sân chơi tới. Ba người tại sân chơi bên ngoài chờ lấy. Tịch Kính nhìn qua cách đó không xa Kem Ly trong con ngươi có chút hướng tới. Muốn ăn Tịch Kính kinh ngạc dưới, lắc đầu. Nghĩ ăn thì ăn, không cần khắc chế. Dù sao ngươi gầy như vậy cần bổ một chút Sơ Tranh cho hắn tiền, mình đi mua. Tịch Kính nhấp môi dưới, vậy ngươi có ăn hay không không ăn. Vậy ta cũng không ăn. Sơ Tranh nắm hắn trực tiếp đi qua cho hắn mua. Bất quá bây giờ trời tức cũng không được rất thích hợp ăn game ly. Cho nên Sơ Tranh chỉ mua cho hắn một cái tiểu nhân. A sân chơi tổng đột nhiên bộc phát ra một trận kêu sợ hãi. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Lúc này không ít người chuẩn bị rời đi sân chơi. Đều tại đi tới cửa. Người người nhốn nháo. Hoàn toàn nhìn không thấy tình huống bên trong. Trong đám người tâm, một chiếc xe đụng ở bên cạnh kiến trúc bên trên. Mà Bành Văn Siêu ngồi sập xuống đất, sắc mặt trắng bệch nhìn xem chiếc xe kia. Chiếc xe kia rõ ràng là muốn đụng vào hắn. Nhưng không biết vì cái gì đột nhiên thay đổi phương hướng. đụng vào bên cạnh trên cây cột. Bành Văn Siêu lấy lại tinh thần, hướng trong đám người nhìn lại. Sơ Tranh nắm thiếu niên kia, đứng ở trong đám người, mắt lạnh nhìn hắn. Dạng như vậy, giống như đã sớm dự liệu được đồng dạng. Sơ Tranh không có ngốc như vậy, đem Bành Văn Siêu một người ném ở đây làm bia ngắm. Sân chơi đối diện, Ngụy Dập đứng từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem người bên kia, thần sắc âm trầm. Dạng này đều có thể thất thủ. Thời gian của hắn cũng không nhiều. Ngụy Dập cùng Sơ Tranh là giống nhau đãi ngộ, sống sót thời gian mãi mãi cũng tại đếm ngược. Nữ nhân kia vướng bận. Có thể mình mấy lần đều không thể xử lý nàng. Ngụy Dập đột nhiên trông thấy cùng Sơ Tranh đứng chung một chỗ thiếu niên kia. Hắn con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Không biết nghĩ đến cái gì. Nhích miệng lên một sợi cười lạnh. Quay người ngoặt vào bên cạnh. Biến mất ở trong dòng người. Bành Văn Siêu chỉ là bị kinh sợ, không có gì tổn thương. Lái xe người kia cũng không có việc gì, cái trán đánh vỡ ra mà thôi. Bởi vậy hỗn loạn giải quyết đến thật nhanh. Không sai biệt lắm người tản về sau. Bành Văn Siêu trợ lý cũng tới. Mang theo Sơ Tranh thứ cần thiết. Sơ Tranh tiểu thư, thứ ngươi muốn đều ở nơi này. Sơ Tranh mở ra mấy cái dương nhìn một chút. Bên trong đều là thực vật. Phía trên có một ít nhãn hiệu. Nhìn qua giống như là trong phòng thí nghiệm lấy ra. Loại vật này ở thời đại này chỉ là cần phí một chút tiền. Nhưng là tại một ít thời đại. Những vật này liền là bảo vật vô giá. Bành Văn Siêu khẩn trương hỏi, Sơ Tranh tiểu thư, ta hiện tại có phải là không sao? Trên lý luận tới nói là. Trên lý luận là có ý gì kia, thực tế đâu Sơ Tranh, không biết. Ai biết Ngụy Dập cái kia cẩu vật sẽ làm ra những chuyện gì đến, dù sao hiện tại hắn đều dự định giết người. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi nhưng phải giúp ta một chút. Ta không giúp được, ai bảo ngươi ban đầu không chọn ta. Đây chính là không nghe đại lão lời nói hạ tràng Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Hiện tại ta chỉ có thể mang đem công ty cứu sống. Còn cái khác, liền xem chính ngươi vận khí. Bành Văn Siêu. Vậy hắn lúc ấy làm sao biết sẽ là như vậy mà Bành Văn Siêu mấy ngày kế tiếp cũng không có gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Công ty đang tại từng bước chuyển biến tốt đẹp. Cái kia họ Ngụy cũng không có xuất hiện. Giống như hết thảy đều tại chuyển biến tốt đẹp. Có thể Bành Văn Siêu không dám thư giãn bảo tiêu xin cái này đến cái khác, liền sợ Ngụy Dập đột nhiên giết trở lại tới. Bành Văn Siêu nơm nớp lo sợ mấy tháng thí sự đều không có phát sinh. Thẳng đến một ngày nào đó hắn phát hiện mình trong ví tiền tấm thẻ kia không thấy. Bành Văn Siêu muốn đi tìm Sơ Tranh, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình không nhớ nổi nữ sinh kia ở chỗ nào. Thời gian càng về sau, liền vượt nhớ không ra mấu chốt chi tiết. Tỷ như nữ sinh kia hình dạng ra sao, tên gọi là gì. Cuối cùng Bành Văn Siêu chỉ nhớ rõ có chuyện như vậy, nhưng cái khác lại cũng nhớ không nổi tới. Sơ Tranh từ Bành Văn Siêu nơi đó đến không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Quả nhiên nguyên chủ kia phá hệ thống phán định cũng rất tùy hứng. Có thời gian nửa năm tiêu xài, Sơ Tranh đáy lòng cũng có lực lượng được nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất mục tiêu. Nuôi thẻ người tốt, Sơ Tranh đã đem trong phòng đồ vật đổi được không sai biệt lắm. Mặc dù đồ vật nhét đi vào không ít, nhưng không gian cũng không có lộ ra chen chúc. Ngược lại càng thêm ngay ngắn trật tự. Trên mặt đất cũng trải lên một tầng tấm thảm. Tịch Kính đột nhiên bừng tỉnh trực tiếp liền lăn đi xuống, nhiều lần đều cho mình dập đầu cái túi. Ta cầm tới tiền lương. Tịch Kính đẩy mở cửa đi vào, lao thẳng tới Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh trong tay đồ vật kém chút bị hắn đụng rơi. Nàng ổn định đồ chơi kia. Phóng tới bên cạnh. Đem người vào trong ngực. Cầm tới tiền lương mà thôi. Có vui vẻ như vậy, đây là ta lần thứ nhất cầm tiền lương nhiều như vậy. Tịch Kính không tốt lắm ý tứ chiếp ấy một tiếng. Ta ban đêm mời ngươi ăn cơm có được hay không? Sơ Tranh cảm giác Tịch Kính vóc dáng vọt không ít. Trước đó ôm rõ ràng không có cao như vậy. Ngươi không còn lấy ngô, thế nhưng là ta nghĩ mời ngươi ăn ăn ngon. Bởi vì Tịch Kính tại buôn bán ngạch cao. Cho nên Tịch Kính trích phần trăm cũng cao. Lão bản còn cho hắn phát tiền thưởng. Tiền lương xác thực không ít. Ngày hôm nay phát tiền lương, lão bản còn cố ý cho hắn nghỉ. Hắn muốn mời khách, Sơ Tranh cũng không có từ chối, để hắn đi trước thay quần áo. Tịch Kính hí ha hí hưởng đi. Cùng lúc trước so sánh, Tịch Kính rõ ràng muốn sáng sủa rất nhiều, nói chuyện cùng nàng cũng tự nhiên rất nhiều. Tịch Kính rất nhanh thay xong quần áo ra, nhu thuận chờ lấy Sơ Tranh đi ra ngoài. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1745 thời không thương nhân 23 phòng ăn là Sơ Tranh chọn. Tịch Kính nhìn thấy hoàn cảnh có chút hoàng. Chỗ này nhìn xem. Liền bất tiện nghi. Nhưng Tịch Kính không nói gì, rất ngoan đi theo Sơ Tranh ngồi xuống yên lặng tính lấy mình tiền còn lại. Ngươi nhìn cái gì? Tịch Kính ngồi xuống liền nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn, Sơ Tranh hỏi hắn một câu. Tịch Kính chỉ vào bên kia, người kia. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn lại. Phiền Lam cùng một cái nam nhân ngồi chung một chỗ. Nhìn qua dáng vẻ rất vui vẻ. Nam nhân một mặt cưng chiều nhìn xem nàng. Sơ Tranh đem Tịch Kính tay ấm xuống, đừng chỉ vào người, không lễ phép. Tịch Kính lập tức nắm tay thu hồi đi, nàng vừa mới nhìn thấy ta. Nhưng là nàng giống như không biết ta. Vừa rồi Phiền Lam nhìn hắn cái nhìn kia có chút kinh diễm, nhưng rất lạ lắm. Sơ Tranh đương nhiên biết vì cái gì. Giống như Bành Văn Siêu. Phiền Lam hiện tại chỉ nhớ rõ có người giúp hắn vãn hồi chồng nàng tâm. Nhưng là đối với người kia là ai? Kêu cái gì? Hình dạng thế nào? Ở chỗ nào? Nàng hoàn toàn không nhớ rõ. Chúng ta về sau cùng nàng sẽ không còn có cái gì gặp nhau, không biết rất tốt. Sơ Tranh nói, gọi món ăn đi. Tịch Kính đáy lòng nghi hoặc, gặp Sơ Tranh không muốn nói thêm, rất ngoan không có nhắc lại hỏi. Sơ Tranh đảo thực đơn. Ngươi muốn nhìn sao? Tịch Kính nhìn một chút thực đơn đã cảm thấy chóng mặt. Biên độ nhỏ lắc đầu. Ngươi điểm là tốt rồi. Ta ăn cái gì đều có thể. Sơ Tranh tùy tiện điểm mấy món ăn, quay đầu đối với phục vụ viên nói, vậy trước tiên bên trên những thứ này. Phục vụ viên cầm thực đơn rời đi. Lần trước tốc độ thật nhanh, cuối cùng một món ăn bên trên xong có phục vụ viên tới. Ngày tốt, đây là chúng ta đưa tặng rượu trái cây. Phục vụ viên tại Sơ Tranh cùng Tịch Kính trước mặt riêng phần mình thả một chén. Chén rượu là hơi mờ. Bên trong chất lỏng có nhan sắc. Nổi bật lên chén rượu càng phát ra thật đẹp. Tịch Kính đứa trẻ nhỏ cẩn thận nếm thử một miếng. Nơi này rượu trái cây đại khái không giống. Có chút sang. Tịch Kính cả trương mặt đỏ dần. Bị sặc phải ho khan thấu mấy âm thanh. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn tiểu gia hỏa chính le đầu lưỡi, một mặt dáng vẻ ủy khuất. Sơ Tranh. Sơ Tranh đưa cho hắn một chén nước. Không say rượu, Tịch Kính bưng lấy nước uống hơn phân nửa, mạn mạn lắc đầu. Hắn vốn cho rằng Sơ Tranh sẽ cười hắn. Ai biết nàng không nói gì. Cách cái bàn. Xoa xoa khóe miệng của hắn nước đọng. Muốn uống sao không tốt uống. Tịch Kính nhỏ giọng nói. Có dễ uống. Tịch Kính nháy hạ mắt, rất chờ mong dáng vẻ. Sơ Tranh đem người kêu đến, hỏi vài câu. Sau đó rất nhanh liền có người đưa ra một bình đóng gói xinh đẹp rượu trái cây. Sơ Tranh cho Tịch Kính rót một chén thử một chút. Tịch Kính trước hít hà. Sau đó lại giống ấu thú. Cẩn thận liếm một cái. Xác định hương vị cùng vừa rồi uống không giống. Lúc này mới yên tâm uống một ngụm. Dễ uống sao? Tịch Kính đập đi hạ miệng, mặt mày loan loan, dễ uống. Đừng uống quá nhiều, ăn một chút gì. Tịch Kính ăn hai cái đồ vật, lại rót cho mình một ly uống từ từ rơi. Sơ Tranh nửa đường ra ngoài tiếp điện thoại. Trở về liền gặp Tịch Kính đỏ bừng cả khuôn mặt. Một cái cách ăn mặc hoa trương nữ nhân ngồi ở Tịch Kính bên cạnh. Tịch Kính co lại ở bên trong. Để, liền thêm cái que chát, ngươi như thế sợ làm gì? Nữ nhân vẫn còn tiếp tục nói, ta không có. Ngươi nói đùa cái gì? Thời đại này ai không có que chát, ngươi đừng lừa gạt tỉ tỉ. Nghĩ thêm hắn que chát nữ hải tử thanh lãnh thanh âm đột nhiên chen vào. Nữ nhân vừa nghiêng đầu liền gặp đối diện có người ngồi xuống. Sơ Tranh trở về. Tịch Kính con ngươi chính là sáng lên. Nhưng đáng tiếc hắn lại ra không được. Chỉ có thể tiếp tục ngồi ở bên trong. Cùng nữ nhân kia giữ một khoảng cách. Nữ nhân dò xét Sơ Tranh hai mắt, ngờ vực hỏi, ngươi là tỷ tỷ của hắn không phải? Sơ Tranh ánh mắt yên tĩnh đến như cái gì sự tình đều không có phát sinh đồng dạng. Ngươi là nghĩ thêm hắn que chát đúng à? Nữ nhân cười nói, đây không phải nghĩ kết giao bằng hữu sao, ai biết tiểu đệ đệ làm sao nhát gan. Sợ đến như vậy, ta cũng không có đối với hắn làm cái gì. Đàn bà cùng tịch kính còn cách một khoảng cách, hẳn là không có tứ chi tiếp xúc qua. Sơ Tranh con ngươi có chút híp hạ. 10 triệu. Tiền mặt vẫn là chi phiếu, nữ nhân kinh ngạc. Cái gì 10 triệu thêm hắn que chát? Tiền mặt vẫn là chi phiếu, ngươi nói đùa cái gì? Nữ nhân bị cả kinh kém chút nhảy dựng lên. Tiêu khiển lão nương chơi đâu một cái que chát 10 triệu. Nàng làm tiền là gió lớn thổi tới ngủ cách đang hồng minh tinh đều không có đắt như vậy. Hắn que chát liền đáng cái giá này. Sơ Tranh mặt không đổi sắc, mua được liền cho ngươi, mua không nổi hiện tại xin rời đi. Nữ sắc mặt người nghẹn đến đỏ bừng, nghĩ tiền muốn điên rồi đi, nói xong mang theo bao bao liền đi. 10 triệu đều không bỏ ra nổi đến trả nghĩ nuôi thẻ của ta, ta nhìn ngươi mới là điên rồi. Nữ nhân đi đến tịch kính còn giúp ở bên trong, gương mặt ửng đỏ, ánh mắt đều có chút mông lung cảm giác. Sơ Tranh nhìn hắn một hồi, cầm trên bàn bình tử lung lay, không sai biệt bao nhiêu hơn phân nửa. Cái này, cũng có thể say, cái đồ chơi này có thể say lòng người sao? Sơ Tranh tâm mệt mỏi đem người mang về. Lên lầu thời điểm, vì hắn còn loạn động. Cuối cùng Sơ Tranh lựa chọn gánh trở về, Sơ Tranh cũng mệt mỏi đến hoảng. Lười nhắc quản lý hắn, trực tiếp thoát giày nhét vào trong chăn. Tịch kính ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh, che lấy có chút đau đầu, chờ lấy trần nhà một hồi lâu lấy lại tinh thần, hắn có một chút ngồi xuống, nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tịch kính có chút ảo não vồ xuống tóc. Tịch kính ảo não xong phát hiện thời gian không đúng lắm, hoảng hoảng trương trương tìm thời gian nhìn, vừa nhìn thấy giữa trưa, lập tức càng bối rối lên. Luống cuống tay chân thay quần áo, đi giày ra bên ngoài chạy. Cửa mở ra liền đụng vào người, tiếp lấy hắn bị người nửa ôm thúc đẩy tới. Ta đến muộn. Tịch kính nhỏ giọng nói. Ta cho ngươi xin nghỉ. Tịch kính thở phào, tự nhiên ôm Sơ Tranh vòng eo, bên tai truyền đến nhịp tim, để tịch kính đặc biệt an tâm. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, đau đầu sao có một chút. Ai bảo ngươi uống nhiều như vậy? Nàng liền ra ngoài như vậy một hồi, hắn liền xử lý lớn như vậy nửa bình có thể ra châu đâu. Dễ uống. Nhìn không được. Tịch kính nhỏ giọng nói. Sơ Tranh đưa tay cho hắn bóp cái trán, tịch kính dễ chịu dựa vào nàng, còn nhỏ chó giống như hừ hừ hai tiếng. Sơ Tranh đáy lòng buồn cười vừa tức giận. A, tịch kính nhất kinh nhất xạ đột nhiên nhớ tới cái gì giống như ta. Ta hôm qua tính tiền sao kết liễu. Sơ Tranh đem hắn kéo trở về. Ta làm sao không nhớ rõ, tịch kính không tin. Tại mình trong túi sờ soạng ra một sấp tiền. Đếm. Cuối cùng cùng với trước đó một chương không kém. Ngươi gạt ta. Hôm qua bao nhiêu tiền nha, không cần. Không được, nói xong ta mời ngươi. Tịch kính cố chấp muốn cho Sơ Tranh tiền, minh xác biểu thì đây là hắn mời khách, không thể để cho Sơ Tranh đưa tiền. Sơ Tranh không có cách, tùy tiện báo một vài. Là nhiều như vậy sao, ngươi đi hỏi à? Sơ Tranh thản thản đãng đãng, không có chút nào nói dối dấu hiệu, tịch kính đột nhiên không cách nào hoài nghi. Ăn cướp nguyệt phiếu nha, có nguyệt phiếu sao, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1746 thời không thương nhân 24 chân thành cảm ơn Mi Vu Mi đề cử một nguyệt phiếu, tịch kính bị Sơ Tranh nuôi đến càng phát ra thật đẹp. Đến trong tiệm nhìn hắn tiểu nữ sinh càng phát ra nhiều lên. Lão bản cũng thật biết làm ăn. Mỗi ngày bắt đầu hạn lượng cung ứng mấy khoản món điểm tâm ngọt. Mà mỗi một khoản món điểm tâm ngọt đều đánh lên tịch kính nhãn hiệu. Cứ như vậy sinh ý càng tốt hơn. Lão bản đại khái là sợ tịch kính vội vàng chạy trốn, cho nên đối với yêu cầu của hắn cũng không cao. Mặt khác nhân viên có người không phục. Lão bản một câu, ngươi có thế để cho nhiều nữ sinh như vậy đến xem mua đồ. Ta cũng đối ngươi như vậy. Nhân viên trừ ven Z vẫn là ven Z. Dài đẹp mắt như vậy. Ra bán cái gì món điểm tâm ngọt. tiến giới giải trí đi à, Tịch Kính mặc dù bị lão bản đặc thù chiếu cố, nhưng cũng không lười biếng. Cho nên có nhân viên mặc dù đáy lòng ghen ghét, nhưng cũng chán ghét không nổi hắn. Ngày này đến phiên Tịch Kính trực ban, nhân viên một cái tiếp một cái rời đi, cửa hàng an tĩnh lại. Ngoài cửa tiếng phong linh vang lên, Tịch Kính từ sau quầy ngẩng đầu, hoan nghênh. Đứng ở cửa ba người. Dẫn đầu nam nhân hơi gầy tiểu. Đằng sau hai nam nhân lại là cơ bắp phình lên. Đứng tại cửa ra vào. Tựa như hai tòa núi nhỏ giống như. Gầy tiểu nam nhân đối đầu Tịch Kính ánh mắt cười đến không có hảo ý, thật đúng là ở đây. Tịch Kính sắc mặt có chút trắng bệch, tháng trước tiền ta đã trả lại cho các ngươi. Gầy tiểu nam nhân xách một tiếng. Tiểu bằng hữu, ngươi trả lại điểm này tiền nơi nào đủ, còn chưa đủ lợi tức. Ngươi nhìn lúc nào đem tiền còn lại trả, ta không có tiền. Mỗi tháng tiền lương trừ hắn lưu lại toàn bộ đều dùng đến trả tiền. Hai tháng trước những người này cũng không tìm đến hắn. Tăng thêm khoảng thời gian này trôi qua quá tốt. Hắn có đôi khi đều sẽ quên chuyện này. Lúc này trông thấy những người này, Tịch Kính bỗng nhiên trở về tới địa ngục. Gầy tiểu nam nhân hướng về sau đưa tay. Người phía sau đưa lên một phần hợp đồng. Tiểu bằng hữu, cái này giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Tháng này coi như phải đem tất cả tiền trả lại. Tịch Kính kinh ngạc, không phải nói mỗi tháng trả lại sao, trước đó căn bản không nói có như vậy một đầu. Hợp đồng ở đây. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Gầy tiểu nam nhân hoảng hạ trong tay hợp đồng. Chúng ta đều theo chiếu hợp đồng làm việc. Ngươi yên tâm. Sẽ không làm loạn. Tịch Kính nắm qua hợp đồng mở ra. Chỉ vào trong đó một tờ. Cái này lúc ấy căn bản không có hắn, căn bản là không có ký một trang này. Gầy tiểu nam nhân cười lạnh. Chỉ vào phía dưới ký tên. Đây không phải ngươi thân bút ký, muốn hay không đi làm cái bút tích giám định a? Tịch Kính tự nhiên nhận biết mình chữ. Thế nhưng là. Tranh thủ thời gian đừng đạp ngựa nói nhảm, trả tiền. Gầy tiểu nam nhân một cái tát đập vào trên quầy, biểu lộ hung lệ. Tịch Kính tức giận đến ngực chập trùng không ngừng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, không biết là tức giận vẫn là sợ. Đinh linh. Ngoài. Cửa tiếng phong linh vang lên lần nữa. Xuyên áo khoác màu đen nam nhân từ bên ngoài tiến đến, gặp bên trong nhiều người như vậy, cũng nhìn như không thấy tiến đến. Đi thẳng tới trước quầy. Mỉm cười hỏi. Còn có ăn sao? Còn thừa lại một cái bánh gơ. À. Tì. To. Cùng một cái bánh mì. Tịch Kính theo bản năng trả lời. Áo khoác nam nhìn xem trong quầy lẻ loi trơ trọi hai loại, ngón tay chỉ một chút bánh mì, cái này đi bao nhiêu tiền? 10 khối. Áo khoác nam quét mã trả tiền, cầm tới bánh mì cũng không đi. Gầy tiểu nam nhân lúc đầu muốn đợi hắn rời đi, ai biết hắn dựa vào ở bên cạnh ăn được. Chúng ta nơi này có việc tư giải quyết, ngươi ra ngoài ăn. Gầy tiểu nam nhân rất không khách khí đuổi người. Áo khoác nam nam nhíu mày. Chủ quán không muốn cầu khách, người không thể ở đây ăn. Ngươi là chủ cửa hàng? Gầy tiểu nam nhân con ngươi nhíu lại. Cho người phía sau nháy mắt. Hai người kia cao mã đại nam nhân lập tức súng lại tới. Áo khoác nam lại cùng không nhìn thấy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem gầy tiểu nam nhân. Đằng sau nam nhân đưa tay đi bắt áo khoác nam cổ áo. Tay còn không có đụng phải. An tĩnh trong cửa hàng một tiếng vang giòn. Không ai thấy rõ áo khoác nam như thế nào động tác. Bọn họ nghe thấy thanh âm thời điểm. Động thủ nam nhân kia đã ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Áo khoác nam nhảy chân đạp người kia thủ đoạn. Một cỗ màu trắng xe từ đường đi một đầu xông lại. Tại cửa hàng đầu ngọt trước khẩn cấp thắng xe. Xe vừa dừng hẳn. Cửa xe liền bị người đẩy ra. Sơ tranh xông vào cửa hàng đầu ngọt. Tịch Kính một người tại chỉnh lý loạn thất bát tao cửa hàng. Nghe thấy thanh âm. Hắn quay đầu. Nhìn thấy Sơ Tranh, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, đáy mắt sương mù mông lung. Sơ Tranh quá khứ đem hắn ôm lấy. Tịch Kính gương mặt chôn ở nàng trong tóc, ôm thật chặt nàng. Sơ Tranh cũng không nói chuyện. An tĩnh ôm hắn một hồi. Sau đó để hắn đi ngồi bên cạnh. Nàng đem những cái kia làm hư đồ vật thu thập một phen. Lại cho Tịch Kính làm ra một chén nước nóng. Các loại tịch kính chậm chậm. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra ấn mở một tấm hình. Người này là không phải tới qua tịch kính hướng trên tấm ảnh nhìn một chút. Gật gật đầu. Hắn giúp ta. Giúp ngươi sơ tranh ngoài ý muốn. Giúp ngươi cái gì tịch kính nhấp môi dưới rác. Bưng ly nước tay vừa đi vừa về chuyển chén nước. Cuối cùng quyết định, ta thiếu một chút tiền, những người kia đến đòi tiền, người kia giúp ta đem bọn hắn đuổi đi. A Ngụy dập cái kia cẩu vật sẽ làm loại sự tình này, sơ tranh không tin hắn sẽ tốt như thế. Vô sự hiến ăn cần, khẳng định có mục đích gì. Người kia không phải người tốt. Lần sau gặp được hắn, không cho phép cùng hắn nói chuyện. Hắn nói cái gì? Ngươi cũng không cho phép tin tưởng. Thế nhưng là hắn giúp ta à? Tịch kính không hiểu, nam nhân kia nhìn qua người rất tốt. Sơ tranh giận tái mặt, ngươi không tin ta? Tịch kính nháy hạ mắt, chậm rãi gật đầu, ăn, ta nhớ kỹ. Ta không nói chuyện với hắn, cũng sẽ không tin tưởng hắn nói. Sơ tranh ôm hắn một chút, thật ngoan, về nhà trước. Tịch kính muốn đứng dậy. Lại bị sơ tranh trực tiếp ôm. Tịch kính biểu lộ hơi có vẻ quấn bách. Sơ tranh lại tiến đến hắn bên tai. Thấp giọng nói. Ngươi gần nhất xài vóc sáng. Ôm đã dậy chưa lấy trước như vậy dễ chịu. Cao lớn cũng không tốt à ngô. Có sao có. Trước kia tịch kính dinh dưỡng theo không kịp. Hiện tại sơ tranh mỗi ngày ăn ngon uống sướng nuôi. Không xài vóc mới kỳ quái. Tịch kính ngược lại không chút chú ý. Hắn chần chờ hỏi. Ngươi không thích. Ta cao lớn sao? Đương nhiên không thích. Ngươi đạp ngựa cao lớn. Ta về sau còn thế nào tùy tiện ôm ngươi, bất quá nàng có thích hay không vô dụng. Mấu chốt là phải đem thẻ người tốt dưỡng tốt a. Giống ta dạng này người tốt đi nơi nào tìm a? Ngươi có thể trân quý đi, ngươi nếu là không thích. Ta liền không dài. Tịch kính nhỏ giọng nói. Ngươi cho rằng ngươi là điều khiển còn nghĩ dài liền dài. Không nghĩ dài liền không dài. Nàng có chút bỗng nhiên vài giây. Không có không thích. Ngươi thế nào cũng được. Tịch kính ôm sơ tranh cổ. Mềm hồ hồ tóc đảo qua sơ tranh cần cổ. Có chút ngứa. Thiếu niên thanh âm nhuyễn nhuyễn vang lên. Có thật không? Sơ tranh có chút hút khẩu khí. Ăn. Chớ lộn xộn. Muốn màng a. Sơ tranh đem tịch kính ôm ra đi. Phóng tới tay lái phủ bên trên. Cẩn thận cho hắn thắt chặt dây an toàn. Lại cầm chìa khóa giúp hắn khóa cửa. Tịch kính ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh xoay người liền đối đầu tịch kính ánh mắt, tiểu ra hỏa sườn sốt một chút, sau đó nhu thuần dơ lên nụ cười. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1747 thời không thương nhân 25. Tịch kính loạn đối với sơ tranh cười hạ tràng chính là bị sơ tranh khỏe mạnh sửa chữa một lần. Lúc trở về, tịch kính cùng đằng sau có người đuổi theo hắn. Từ từ lên lầu, đem sơ tranh bỏ lại đằng sau. Sơ tranh đi lên thời điểm tịch kính đã đi toilet. Uống hay không sữa bò? Sơ tranh đứng tại rèm đằng sau hỏi. Không uống. Ta cho ngươi nóng tốt, ra nhớ kỹ uống. Tịch kính ở bên trong ủy khuất nói thầm, vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta? Tịch kính tắm rửa xong ra ngoài. Nhìn xem còn ấm tại trong nước nóng sữa bò. Chân chờ dưới. Bưng lên đến một cái cản. Tịch kính lên trước giường, ngủ ở bên trong vị trí. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu trần nhà. Không biết đang suy nghĩ gì. Thẳng đến sơ tranh đi lên. Đem hắn vứt tiến trong ngực. Hôm nay là không phải hù dọa? Tịch kính lắc đầu. Một lát sau lại gật gật đầu. Về sau sẽ không lại phát sinh loại sự tình này, đừng sợ. Sơ tranh nhẹ giọng an ủi hắn. Tịch kính đột nhiên tránh ra nàng ngồi xuống. Ta nghĩ cùng ngươi nói sự kiện. Ăn tịch kính tựa hồ không biết nên làm sao mở miệng, một hồi lâu đều không có tiếng. Không biết qua bao lâu tịch kính hít thở sâu một hơi, nói ta nghĩ cùng ngươi vay tiền. Vay tiền ăn. Tịch kính không có giấu riêng sơ tranh, một năm một mười đem sự tình cùng nàng nói một lần. Ta về sau sẽ trả ngươi. Cuối cùng tịch kính thật lòng cam đoan, sơ tranh ánh mắt có chút nhất chuyển tựa hồ nghĩ đến cái gì còn không lên đâu, ta sẽ trả hết. Tịch kính có chút chống hạ quai hàm, hắn về sau sẽ kiếm rất nhiều tiền. Ta nói nếu như, Tịch Kính nghĩ, lắc đầu kiên định không thôi, không có nếu như, ta một nhất định có thể trả lại. Sơ Tranh ra hiểu hắn quá khứ, Tịch Kính trần chờ dưới, chậm rãi nằm xuống lại Sơ Tranh trong ngực. Sơ Tranh vé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi nếu là còn không lên. Tịch Kính nghe xong cả người đều là cứng đờ, bên tai đều là nóng bỏng, phảng phất muốn bốc cháy. Một hồi lâu hắn mập mờ ứng một tiếng, được. Sơ Tranh hôn một cái hắn cái trán, sáng mai giúp ngươi đi trả tiền. Ngày thứ hai Sơ Tranh hỏi Tịch Kính cùng ai mượn. Còn có một số tình huống cụ thể về sau. Không có để hắn đi theo. Tự mình đi. Dù sao có chút hình tượng không làm cho thẻ người tốt trông thấy. Sơ Tranh cho Tịch Kính đi làm bên kia cũng xin nghỉ, Tịch Kính một người ở trong nhà. Hắn không có việc gì. Trước tiên đem phòng thu thập một lần. Suy nghĩ giữa chưa làm cái gì về sau. Cầm lên chìa khóa đi ra cửa mua thức ăn. Tịch Kính mua thức ăn trở về, tại đầu bậc thang trông thấy hôm qua nam nhân kia. Hắn tựa tại thang lầu trên lan can, nhìn qua giống như là cố ý chờ hắn. Tịch Kính nghĩ đến Sơ Tranh cùng mình nói lời, dự định trước tránh, cho nên quay người rời đi. Nhưng mà Ngụy Dập đã trông thấy hắn, mấy bước đuổi tới, trông thấy ta chạy cái gì Tịch Kính. Tịch Kính lui lại mấy bước, cùng hắn giữ một khoảng cách. Ngươi có chuyện gì không? Ngụy Dập nhíu mày. Hôm qua ta tính đã cứu ngươi à? Ngươi thái độ này. Cảm ơn ngươi. Ngụy Dập nhìn hắn chằm vài giây, suy đoán hẳn là Sơ Tranh cùng hắn nói cái gì. Bất quá cũng không trọng yếu. Ngụy Dập nụ cười làm sâu sắc. Giống dẫn dụ Eva ăn trái cấm con rắn kia. Tất cả đều là không có hảo ý. Ngươi muốn biết nữ nhân kia lai lịch ra sao? Sao Tịch Kính bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi cho rằng nàng là người bình thường sao? Ngươi cảm thấy nàng đối với ngươi tốt như vậy là vì cái gì đây? Ngụy Dập tới gần Tịch Kính, vòng quanh hắn xoay quanh. Ngươi thích nàng đúng không? Tịch Kính mang theo cái túi tay bỗng nhiên siết chặt. Ngụy Dập tiếp tục nói. Thế nhưng là nàng nói qua thích ngươi sao? Nàng đem ngươi trở thành cái gì? Một cái bộ dáng tinh mỹ đồ chơi không? Mới không phải nàng. Ngụy Dập có chừng có mực, lấy ra một chương thẻ màu đen đưa qua. Nếu như ngươi muốn biết càng nhiều, hoan nghênh tới tìm ta. Ta rất tình nguyện vì ngươi giải đáp. Tịch Kính tại Sơ Tranh nơi đó gặp qua loại này tạp. Ta, Tịch Kính ngẩng đầu, phát hiện mình trước mặt trống rỗng, nơi nào còn có vừa rồi thân ảnh của người nọ. Tịch Kính trong tay danh thiếp bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hắn nhìn chằm tấm danh thiếp này nhìn hồi lâu, hướng phía cách đó không xa thùng rác đi đến. Nắm vuốt tấm thẻ kia tay huyền không tại thùng rác bên trên, nhưng mà nửa ngày đều không có buông ra. Ngươi ném không ném, không ném đừng cản trở, đằng sau có người nói chuyện. Tịch Kính thu tay lại, nghiêng thân cúi đầu nói xin lỗi, thật xin lỗi. Nhưng sau đó xoay người cấp tốc chạy lên lâu. Hắn cầm tấm thẻ kia về đến nhà, trong đầu tất cả đều là người kia nói lời. Thế nhưng là nàng nói qua thích ngươi sao? Nàng đem ngươi trở thành cái gì? Một cái bộ dáng tinh mỹ đồ chơi sao? Tịch Kính siết chặt trong tay tạp. Không biết qua bao lâu, Tịch Kính đem tấm thẻ kia bỏ vào trong túi. Cuối cùng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lấy ra đến nhét vào trong ngăn tủ. Tịch Kính làm tốt cơm trưa các loại Sơ Tranh trở về. Kết quả Sơ Tranh giữa trưa cũng không có trở về. Cũng không cho hắn phát tin tức. Tịch Kính nhìn xem lạnh rơi đồ ăn, tâm tình xa sút. Ca ca. Trần Bội Bội lay lấy không cửa, thận trọng kêu một tiếng, nàng trong con ngươi tràn đầy khát vọng, còn nuốt một ngụm nước bọt. Tịch Kính chỉnh đốn xuống tâm tình, đói bụng. Trần Bội Bội gật đầu. Tịch Kính để Trần Bội Bội tiến đến, hắn đem thức ăn hâm lại, ăn đi. Trần Bội Bội ngày hôm nay tan họp trở về, phát hiện trong nhà không ai, ăn cái gì cũng không có, nàng. Trước đó đã nghe đến mùi thơm sờ đến đây, nhưng là sợ hãi Sơ Tranh, cho nên một mực bất quá không có lên tiếng. Cuối cùng phát hiện Sơ Tranh tựa hồ không còn, thật sự là nhìn không được. Ca ca, ngươi không cao hứng sao? Tịch Kính sững sờ, rất nhanh liền lắc đầu, không có a. Thế nhưng là ngươi nhìn qua rất khó chịu. Tịch Kính. Có sao? Tịch Kính không muốn cùng Trần Bội Bội nói vấn đề này. Căn dặn nàng. ta không có khổ sở. Ngươi nhanh ăn cơm thật ngon. Đi học đến trễ. Trần Bội Bội dù sao cũng là đứa trẻ nhỏ. Không ngờ rằng nhiều như vậy. Tịch Kính nói không có. Nàng cũng liền tin tưởng. Thật lòng bắt đầu đào cơm. Ca ca, ngươi thật tốt, ta lớn lên nhất định muốn gả cho ngươi. Đồng Ngôn Vô Kỵ mở miệng chính là như vậy lời nói. Tịch Kính cũng không có để ở trong lòng, nhưng mà một giây sau hắn đã nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào Sơ Tranh. Sơ Tranh sắc mặt rất kém cỏi, đặc biệt là trông thấy Trần Bội Bội thời điểm. Ánh mắt kia, Tịch Kính cũng hoài nghi nàng sẽ động thủ. Tịch Kính không khỏi có loại bị người bắt túi khẩn trương cảm giác. Nhưng là muốn nghĩ hắn lại không có làm chuyện gì có lỗi với nàng. Vẫn là thật là sợ Tịch Kính khẩn trương đứng lên, ngươi. Ngươi trở về. Ăn cơm chưa Trần Bội Bội tại Sơ Tranh xuất hiện thời điểm. Liền co lại thành một đoàn. Tội nghiệp ôm bát. Sơ Tranh vào cửa, đưa trong tay đồ vật buông xuống, tiến vào toilet. Tịch Kính căn dặn Trần Bội Bội, ngươi mau ăn. Sau đó cùng tiến vào toilet. Sơ Tranh chính rửa mặt, từ trong gương gặp hắn tiến đến, cũng không nói chuyện. Bội Bội nhà nàng không ai, ngươi cũng không có trở về, cho nên ta liền để cho nàng đi vào ăn. Tịch Kính lời còn chưa nói hết, liền bị Sơ Tranh lôi kéo theo ở bên cạnh. Toilet bị một lần nữa đã tu sửa. Mặc dù nhỏ hẹp, nhưng sạch sẽ sáng tỏ. Thiếu niên phía sau lưng chống đỡ lấy lạnh buốt gạch men sứ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1748 thời không thương nhân 26kk. Ta ăn xong. Ta đi học. Trần Bội Bội thanh âm truyền vào đến, cảm ơn ngươi nha. Đi học chậm một chút. Bên trong một hồi lâu mới có âm thanh có chút mập mờ, cùng Trần Bội Bội thanh âm quen thuộc không giống nhau lắm. Trần Bội Bội nghi hoặc, có thể cũng không dám quá tìm tòi nghiên cứu, rất mau rời đi phòng. Tịch Kính vỉn Sơ Tranh vai. Hơi thở hổn hển. Ngươi thế nào ta lớn lên nhất định muốn gả cho ngươi, câu nói này khiến Tịch Kính hơi sững sờ. Gả cho hắn. Một lát sau kịp phản ứng, nàng lặp lại Trần Bội Bội. Tiểu hài tử lời nói, không làm được số. Tịch Kính thấp giải thích rõ. Nàng bởi vì câu nói kia tức giận như vậy sao? Sơ Tranh rất nhanh tỉnh táo lại. Ngày hôm nay gặp phải chút chuyện. Điện thoại không có điện. Chờ ta rất lâu. Tịch Kính còn đang suy nghĩ làm sao cùng nàng giải thích. Sơ Tranh đột nhiên đến một câu như vậy. Hắn chậm nửa nhịp kịp phản ứng. Sơ Tranh là tại cùng hắn giải thích. Vì sao lại đã về trễ rồi? Không có thật lâu. Tịch Kính thăm dò tính hỏi, ngươi gặp phải chuyện gì Sơ Tranh? Cảnh sát thúc thúc mời ta uống trà. Đỡ bà lão băng qua đường. Sơ Tranh thuận miệng nói mò. Ngô, Tịch Kính nghi hoặc, cần lâu như vậy sao bà lão nhiều? Tịch Kính đáy lòng biết Sơ Tranh không nghĩ nói với mình, nàng liền tìm lý do đều như thế không đi tấm. Tịch Kính rất hiểu chuyện không tiếp tục hỏi. Còn có cơm cùng đồ ăn. Ăn cơm cơm thừa cho ta ăn, hùng hải tử ăn để thừa. Mấy cái ý tứ ta tại trong lòng ngươi. Còn so ra kém một con gấu con sao. Tịch Kính đi cho Sơ Tranh một lần nữa hạ một tô mì. Sơ Tranh đem vừa rồi nàng buông xuống đồ vật ném cho Tịch Kính, tiền nợ đã trả hết. Tịch Kính cầm kia phần văn kiện. Một hồi lâu không có lên tiếng. Sơ Tranh nhanh chóng đem mì ăn xong. Gặp hắn còn ôm văn kiện ngây ngốc ngồi ở chỗ đó. Nghĩ gì thế? Tịch Kính hoàn hồn, không có. Hắn hoảng hoảng trương trương tìm đến giấy cùng bút. Siêu siêu vẹo vẹo viết một chương phiếu nợ. Ký lên danh tự. Ấm xuống thủ ấm sau giao cho Sơ Tranh. Ta về sau sẽ trả ngươi. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn, còn không lên cũng không quan hệ, dù sao ngươi là của ta. Thiếu niên tóc bị xoa loạn thất bát tao, tinh xảo trắng nón trên mặt lộ ra mấy phần đỏ ửng. Ngươi, ngươi thích ta sao? Sơ Tranh ngón tay xẹt qua hắn cái trán, mi tấm. Cuối cùng tại hắn trên sống mũi nhẹ nhàng câu hạ. Bằng không thì đâu? Tịch Kính nắm chặt văn kiện trong tay. Vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi đến cùng là làm cái gì sao? Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Hồi lâu không nói chuyện. Tịch Kính lông mi có chút rủ xuống. Là ta vấn đề nhiều lắm. Thật xin lỗi. thiếu niên sa sút sáng vẻ, tự dưng lộ ra mấy phần cô tịch đáng thương. Tới, Sơ Tranh vươn tay. Thiếu niên trần chờ dưới, cuối cùng vẫn là nhu thuận đắp tay của nàng, ngồi vào trong ngực nàng. Công việc của ta, trừ bại ra, chính là nuôi ngươi. A Sơ Tranh đơn giản đem nguyên chủ làm việc giải thích một lần. Tịch Kính nghe được có chút mộng. Bất quá kết hợp hạ trước đó hai người kia hành vi, Tịch Kính đại khái lại có thể hiểu được. Ngươi có thể đi rất nhiều nơi sao? Không thể, ta chỉ có thể ở cái thế giới này sinh hoạt. Sơ Tranh nói, bởi vì ta thuộc về thế giới này. Mới là lạ. Tịch Kính như có điều suy nghĩ, một hồi lâu, hắn từ từ đi đem tấm thẻ kia lấy ra, người kia. Cho ta. Sơ Tranh biểu lộ trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi đi vào rồi tiến đi chỗ nào? Tịch Kính lắc đầu, không, ta sáng hôm nay mới cầm tới. Sơ Tranh chuyển tấm thẻ kia, ánh mắt đột nhiên quét về phía Tịch Kính. Trước ngươi không có ý định lấy ra ta. Tịch Kính đáy lòng thẳng thắn phanh nhảy dựng lên, cánh môi chiếp ì, không biết nên giải thích thế nào. Tịch Kính sợ Sơ Tranh tức giận quyết định ăn ngay nói thật, hắn. Hắn nói, ta nếu là tìm hắn, liền có thể biết ngươi hết thảy. Hắn còn nói. Còn nói cái gì? Còn nói, ngươi chỉ là coi ta là thành một cái đồ chơi. Không phải thật sự thích ta. Mà mẹ nó ngụy dập tên chó chết này có thể á châm ngoài ly rán tới nơi này. Ngươi cũng cảm thấy như vậy? Tịch Kính nắm vuốt vạt áo cũng thay đổi hình, ngươi. Cho tới bây giờ liền chưa nói qua, chúng ta là quan hệ như thế nào. Bọn họ làm qua rất nhiều thân mật sự tình. Thế nhưng là Sơ Tranh cho tới bây giờ không cùng hắn minh xác nói qua. Bọn họ là quan hệ như thế nào? Thật giống như nàng chỉ là tại nuôi một cái tiểu sủng vật. Ngươi cảm thấy ta đối với người nào đều tốt như vậy? Tịch Kính nghĩ nghĩ, lắc đầu. Khoảng thời gian này xuống tới, nàng trừ đối với mình chiếu cố, đối với những người khác là lạnh lùng đứng ngoài quan sát, coi như ngẫu nhiên ra tay giúp người, cũng là một mặt không nhìn được bộ dáng. Chỉ có chính mình có thể ngồi xe của nàng, hưởng được nàng chiếu cố, mỗi sáng sớm mở mắt liền có thể trông thấy nàng cùng nàng hôn. Tịch Kính đột nhiên cảm thấy mình có phải là yêu cầu hơi nhiều. Đáy lòng của hắn hoảng hốt, bối rối đi kéo Sơ Tranh tay áo, lời nói không có mạch lạc, ngươi đừng nóng giận. Là ta yêu cầu nhiều lắm. Ta về sau cũng không hỏi. Ngươi đừng bỏ lại ta. Có được hay không? Thiếu niên ánh mắt bịt kín một tầng hơi nước. Tinh xảo trắng nón trên mặt. Chỉ còn lại kinh hoàng cùng sợ hãi. Giống sắp bị ném vứt bỏ chó con. Sơ Tranh một hơi ngăn ở ngực bên trên không thượng, hạ không hạ. Rõ ràng là ngươi trước chất vấn. Làm sao hiện đang khiến cho vẫn là ta sai rồi? Đồng dạng tức giận, coi như ngươi chỉ là coi ta là đồ chơi nuôi. Ta cũng nhận, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta. Tịch Kính thanh âm rất yếu ớt, giống như là mười phần gian nan. Đây là hắn có thể bắt lấy vật duy nhất. Hắn không nghĩ mất đi. Sơ Tranh hít sâu, bật hơi, bình tĩnh nói, ta không có đem ngươi trở thành đồ chơi nuôi. Tịch Kính, ta là đem ngươi trở thành bạn trai, ngươi không muốn mình cho mình định vị, có nghi vấn trực tiếp đi hỏi ta. Tịch Kính trong đầu ông một chút, trong máu giống như có đồ vật gì đang cuộn trào, bị khuấy động đến sôi trào. Nắm lấy Sơ Tranh tay áo càng phát ra dùng sức, thì thào hỏi, nam. Bạn trai sao? Bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì? Tịch Kính hầu kết nhấp nhô đến mấy lần. Thanh âm khô khốc. Ta có thể chứ? Chỉ có ngươi có thể. Chỉ có ngươi có thể. Chỉ có hắn sao? Tịch Kính trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhìn không được. Im ắng rơi đi xuống. Một giây sau thiếu niên bỗng nhiên dùng tay lau đi. Nàng không thích khóc nam hài tử. Tịch Kính nước mắt còn treo tại khóe mắt, khóe môi lại nhìn không được dương lên, lộ ra nụ cười tới. Sơ Tranh thấy có chút thất thần. Một hồi lâu mò xuống đầu hắn. Ý vị không rõ mà nói. Tịch Kính. Nhanh lên trưởng thành. Ăn một hồi lâu Tịch Kính khẩn trương hỏi, muốn. Muốn thành niên ta mới có thể làm bạn trai của ngươi phải không Sơ Tranh? Không phải. Sơ Tranh giận tái mặt, rửa chén đi. Tịch Kính. Tịch Kính đem trên bàn bát đũa thu thập xong. Thẳng đến hắn bắt đầu rửa chén. mới phản ứng được Sơ Tranh nói lời kia có ý tứ gì. Trái tim kém chút bởi vì phụ tải quá nặng nổ rớt. Cả khuôn mặt trong nháy mắt nhiễm lên màu ửng đỏ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1749 thời không thương nhân 27 ngụy dập hoàn toàn không nghĩ tới Tịch Kính sẽ đem tạp giao cho Sơ Tranh. Còn đem tất cả sự tình đều nói cho nàng. Lúc này ngụy dập đang chờ Tịch Kính tìm đến mình. Mà Tịch Kính cũng xác thực cho hắn gọi điện thoại. Ngụy dập hẹn địa điểm gặp mặt. Cảnh giác không có hiện thân. Mà là các loại Tịch Kính ở bên kia xuất hiện. Xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Ngụy dập lần nữa để Tịch Kính đổi chỗ. Cuối cùng Tịch Kính tại vùng ngoại thành xuống xe, dựa theo ngụy dập chỉ thị, đi bộ đi lên phía trước. Mấy đầu tiểu lộ đi đến Tịch Kính cuối cùng trông thấy một ngôi nhà. Phòng ở nhìn qua nhiều năm rồi, nhà nhỏ ba tầng tỏa lạc tại rừng trúc ở giữa, rất có vài phần ẩm thế chi phong. Tịch Kính đẩy ra hờ khép cửa đi vào. Ngụy tiên sinh hắn thận trọng kêu một tiếng. Thanh âm truyền đến bên trong, lại từ từ truyền về. Tiếp lấy Tịch Kính nghe thấy tiếng bước chân. Trong bóng tối có bóng người hướng phía bên này đi tới. Theo chỗ dựa của hắn gần. Bóng ma rút đi. Dần dần hiển lộ ra chân dung. Đúng là hắn gặp qua hai lần ngụy dập. Ngụy tiên sinh. Tịch Kính kêu một tiếng, biểu lộ khẩn trương lại thấp thỏm. Đi theo ta. Ngụy dập thấy thế, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, để Tịch Kính đi theo hắn lên lầu. Tịch Kính nhìn chung quanh đi theo ngụy dập lên lầu. Trên lầu tia sáng tốt. Nhìn qua ngược lại là cùng bình thường phòng ở không có gì khác biệt. Tùy tiện ngồi uống chút gì không không. Không uống. Tịch Kính lắc đầu. Ngụy dập cũng không bắt buộc. Cho mình cầm một chai nước uống. Nghĩ thông suốt Tịch Kính không dám ngồi. Đứng ở đó một bên. Khẩn trương hỏi. Ngươi. Ngươi thật có thể nói cho. Chuyện của nàng đương nhiên. Ngụy dập cười một chút, trên thế giới này chuyện của nàng chỉ có ta hiểu rõ nhất. Tịch Kính nhìn ngụy dập một chút, ánh mắt khiếp nhược, giống nhau trước đó. Nhưng mà ngụy dập không có phát hiện Tịch Kính đáy mắt có một tia trào phúng. Tịch Kính tựa hồ đang suy nghĩ, một hồi lâu gật vình hỏi, vậy ta cần phải bỏ ra cái gì? Ngụy dập giống như cười mà không phải cười, cái này muốn nhìn ngươi nghĩ được cái gì. Tịch Kính không hiểu nhiều, có ý tứ gì? Ngươi thích nàng sao? Tịch Kính nhấp môi dưới, không tốt lắm ý tứ gật đầu. Đã ngươi thích nàng, vậy phải xem ngươi nghĩ từ trên người nàng đạt được thứ gì, mà những này, ta đều có thể giúp ngươi. Tịch Kính đầu tiên là mê mang. Sau đó giống như là nghe hiểu. Nhưng là sắc mặt xoắn xuýt. Lại dẫn một chút chất vấn. Ta nghĩ, nàng cũng thích ta. Kia cũng có thể sao? Ngụy dập hướng dẫn từng bước. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi muốn. Nàng liền sẽ thích ngươi. Thuộc về ngươi. Ngươi sẽ trở thành nàng duy nhất người sở hữu. Hắn vốn chính là ta. Thanh âm đột ngột từ khía cạnh vang lên. Ngụy dập mi tâm đập mạnh tuyệt gì ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bệ cửa sổ. Một thân ảnh từ bệ cửa sổ nhảy lên nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tịch Kính ngay lập tức hướng phía Sơ Tranh bên kia chạy tới. Nắm lấy nàng cánh tay. Giấu ra sau lưng. Chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn xem ngụy dập. Ngụy dập. Đều rõ ràng như vậy, ngụy dập nơi nào vẫn không rõ mình bị gài bẫy. Hắn hung lệ ánh mắt bắn về phía Tịch Kính. Lại phát hiện mới vừa rồi còn lộ ra khiếp nhược. Khắp nơi lộ ra khẩn trương thấp thỏm thiếu niên. Lúc này cặp kia trong suốt trong mắt lại có chút ác liệt ý cười. Ngụy dập bị ánh mắt kia thấy tê cả da đầu. Giống như bị thứ gì để mắt tới, rốt cuộc trốn không thoát cái loại cảm giác này. Đãi hắn nhìn kỹ, thiếu năm vẫn là kia rụt rè bộ dáng. Ảo giác sao? Không, vừa rồi tuyệt đối với không phải là ảo giác. Ngươi ngược lại là thật biết tránh. Chạy đến loại này rừng sâu núi thẳm đến, người bình thường chỗ nào sẽ tìm được. Sơ Tranh thanh âm đem ngụy dập kéo về hiện thực. Ngươi cũng rất lợi hại. Kia nhất định phải. Đại lão chính là lợi hại như vậy. Ngụy dập một ngụm máu nghẹn tại trong cổ họng. Khen ngươi sao? Nhân vật phản diện từ trước đến nay chết bởi nói nhiều. Sơ Tranh vì không làm nhân vật phản diện. đành phải tiên hạ thủ vi cường. Tại Ngụy Dập còn nghĩ lúc nói chuyện, trực tiếp đồng thủ. Hai cái này ở giữa có quan hệ gì, nhân vật phản diện mãi mãi cũng là nhân vật phản diện, tự mình nghĩ đồng thủ còn muốn tìm cái lý do sơ tranh vội vàng đánh nhau. Không rảnh chim vương giả hào gào thét. Ngụy Dập đại khái là rõ ràng chính mình không phải là đối thủ của sơ tranh. Từ vừa mới bắt đầu liền không có chính diện ngạnh kháng. Thời thời khắc khắc chuẩn bị kỹ càng trượt. Lần này là hắn bất cẩn rồi. Không có nghĩ đến cái này Tịch Kính đã vậy còn quá tin tưởng nàng. Ghê tởm, sơ tranh ngăn chặn đại môn, Ngụy Dập tìm đúng cơ hội thẳng đến bề cửa sổ vị trí, nhảy xuống. Nhưng mà Ngụy Dập nhảy đi xuống liền bị một tấm lưới cho giữ được. Nắm chặt. Cả người đều đoàn thành hình cầu. Dưới đất lăn một vòng. Nện vào bên cạnh hồi lâu không có tu kiến trong bụi cỏ. Ngụy Dập giãy rua dưới, phát hiện buộc mình đồ vật càng giãy rua càng chặt. Xoẹt xẹt, Ngụy Dập bị người dắt lấy lôi ra bụi cỏ. Ánh mắt nhoáng một cái. Thấy rõ dắt lấy mình người, ngươi còn dám hống ta. Tịch Kính, ngươi rất lợi hại nha. Sơ tranh đem Ngụy Dập lật cái mặt, ấm lấy hắn chính là một trận ma sát. Cẩu vật thẻ, người tốt chủ ý cũng dám đánh. Ngụy Dập mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, bị sơ tranh một trận ma sát về sau, lập tức liền hành quân lặng lẽ. Sơ tranh từ Ngụy Dập trên thân lật ra đầu kia dây xích, lại đạp hắn hai cước hạ giận. Ngụy Dập kìm nén một trương xanh xám mặt, ánh mắt tàn nhẫn, phảng phất muốn đem sơ tranh dùng ánh mắt ăn sống sống lột. Rơi vào sơ tranh trong mắt. Ngươi còn chừng ta hù dọa ai đây, thế là Ngụy Dập lại bị đánh hai lần. Cái này hai lần Ngụy Dập kém chút ngất đi. Kiểm trắc đến đang lẩn trốn nhân viên, mời kịp thời xử lý. Sơ tranh trước mắt đột nhiên hiện hiện một câu nói như vậy. Sơ tranh mộng dưới. Vương bát đản lúc nào làm ra như thế một cái công năng. Ngược lại tưởng tượng không đúng. Vương bát đản có thể tất tất thời điểm. Tuyệt sẽ không dùng loại phương pháp này. Cho nên, là nguyên chủ cái kia sẽ không tất tất hệ thống đang lẩn trốn nhân viên là cái dù gì, cẩn thận, Tịch Kính thanh âm từ trên lầu vang lên. Sơ tranh trước mắt có ánh sáng hiện lên. Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não. Người đã tránh ra. Tư duy lúc này mới đuổi theo. Nàng cấp tốc dùng ngân tuyến ở trước mặt mình xây lên một tầng cách ly. Nhưng mà kia quang tựa hồ không có lực sát thương gì. Trừ có chút chứng mắt ngoài ý muốn. Cái này quang cũng bất quá một giây, chớp lên một cái liền không có, đồng thời biến mất còn có Ngụy Dập. Màu bạc lưới còn duy trì lấy hình tròn, có thể người ở bên trong đã không có. Từ không tiêu thất chân núi. Trong rừng quang mang chớp lên. Một cái nam nhân thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Hắn rơi xuống vị trí bất bình. Ùm ụp hướng xuống lăn lông lốc vài vòng. Ngụy Dập bắt lấy bên cạnh nhánh cây, cái này mới giữ vững thân thể. Toàn thân cao thấp chỗ nào đều đau, Ngụy Dập cảm giác mình một chút khí lực cũng không có. Ngụy Dập chuyển lấy thân thể, đem chính mình giấu vào trong bụi cỏ. Hắn cắn răng nói, vì cái gì nàng tới ngươi không có nhắc nhở ta, không có phát hiện nàng. Một thanh âm tại Ngụy Dập trong đầu vang lên. Làm sao lại như vậy, thanh âm kia lại không lại trả lời vấn đề này. Ngươi đã bị phát hiện. Vừa mới đem ngươi truyền tống đi. Là ta cuối cùng chứa đựng năng lượng. Ngụy Dập nhíu mày. Trong tầm mắt. Thuộc về hắn đếm ngược. Trước đó còn có hơn một năm. Lúc này chỉ còn lại hơn 10 ngày. Chính là truyền tống một chút. Còn không có truyền tống bao xa. Liền tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Ngụy Dập âm trầm lên trên nhìn một chút. Chúng ta đi nhìn. Một tháng lại qua hơn phân nửa. Tiểu Khả Á nhóm ném nguyệt phiếu sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 175 chương 1750 thời không thương nhân 28, sơ tranh cầm tới dây xích. Môi giới hoàn chỉnh. Sơ tranh có thể tiếp thu được đồ vật trong nháy mắt nhiều hơn. Nàng rất nhanh lật ra cái gì là đang lẩn trốn nhân viên. Thời không thương nhân cũng không chỉ nàng một cái, thế giới khác nhau đều tồn tại. Mà Ngụy Dập là từ thế giới khác tới được. Tự tiện tiến vào thế giới khác đối với thời không thương nhân quy tắc chính là một loại khiêu khích. Ngụy Dập không biết phạm vào chuyện gì, từ thế giới khác chạy trốn tới bên này. Không sai, Ngụy Dập là trốn tới được. Nàng hiện tại thân là thế giới này thời không thương nhân, nhất định phải đem hắn diệt trừ. Nếu không nguy hiểm chính là nàng chính mình. Một khi để thành là thế giới này thời không thương nhân, đến lúc đó liền sẽ là các loại phiền toái. Diệt trừ xử lý sơ tranh có chút kích động. Đây chính là quan phương chứng nhận. Vương bát đàn cũng không thể lại nói nàng quả nhiên vương giả hào giữ vững trầm mặt. Không có lên tiếng. Chỉ là hiện tại muốn tìm hắn có hơi phiền toái. Ai? Đi được tới đâu hay tới đó đi. Sơ tranh từ cái không gian kia ra, nàng trống rỗng xuất hiện, dọa tịch kính nhảy một cái. Ngươi! Hắn chỉ ngoài cửa, biểu lộ mờ mịt lại vô tội. Vừa rồi nàng không phải rời nhà chưa, sơ tranh thuận miệng giải thích một câu. Tựa như trên tivi cái chủng loại kia truyền tống. Thảo A tịch kính cách hiểu cách không út một tiếng. Biểu lộ vẫn là rất mờ mịt sáng vẻ. Ngốc manh có chút đáng yêu. Sơ tranh rất không khách khí hưởng dụng cái này tiểu khả ái. Hôm nay là không phải hù dọa tịch kính đầu bên cạnh đến bên trái. Một giây sau chậm rãi gật đầu. Tội nghiệp nhìn xem nàng. Sơ tranh không có thử một cái sờ lấy đầu hắn phát. Một hồi lâu tung ra một câu. Ngươi cái này sức thừa nhận không được a. Tịch kính. Bang đương bên ngoài đột nhiên một tiếng trọng hưởng, giống là cái gì đập xuống đất. Tận lực bồi tiếp một tiếng giận mắng. Ai đạp ngựa dạy ngươi, ngươi cách bồi thường tiền hàng còn học được trộm tiền khóc, khóc cái gì khóc. Nam nhân tiếng mắng chửi nương theo lấy đứa trẻ nhỏ tiếng khóc, tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra chói tai bén nhọn. Tịch kính nhìn ra ngoài cửa đi. Đáy mắt hiện lên một sợi lệ khí. Nhưng mà đợi sơ tranh nhìn sang thời điểm. Thiếu niên lại khôi phục nhu thuận bộ dáng khả ái. Đầy mắt đều là không đành lòng cùng ẩn ẩn phẫn nộ. Tịch kính đẩy tới sơ tranh thử xuống dưới. Sơ tranh án lấy hắn, giữ sẵn, làm gì ta? Ta đi xem một chút. Nhìn cái gì bị đánh tịch kính? Cách lấy cánh cửa đều có thể nghe thấy nam nhân đánh thanh âm của người. Không biết là dùng dây lưng vẫn là những vật khác. Thanh âm kia đặc biệt lớn âm thanh. Có hộ gia đình chịu không được đêm hôm khuya khót nhiễu dân, mắng hai tiếng. Sau đó liền bị nam nhân càng hung mắng lại. Cư dân lâu bên trong sáng lên đèn càng ngày càng nhiều. Nhưng càng nhiều đều là phản nàn. Không có nhiều người nguyện ý đi cùng nam nhân kia đối đầu. Tịch kính năn nỉ nhìn xem sơ tranh tiếp tục như thế trần bội bội sẽ bị đánh chết. Sơ tranh bất vi sở động, tịch kính trần chờ dưới, chủ động tiến lên trước hôn nàng. Sơ tranh hô hấp hơi chậm lại. Thiếu niên ánh mắt tựa hồ mang theo sương mù, mỗi một cách động tác đều hiển đến cẩn thận từng ly từng tí. Sơ tranh đem người kéo ra, xoay người xuống dưới. Thiếu niên sắc mặt vui mừng. Đi theo nàng đứng dậy. Nhưng hắn không có xông ra ngoài. Nhu thuận chờ lấy sơ tranh. Sơ tranh lúc này mới hài lòng. Một chút quá khứ mở cửa ra. Tầng này ở nhà cơ hồ đều mở ra đèn, có người còn mở cửa nhìn xem. Trần bội bội to gấp tại trên mặt đất. Đang bị nam nhân dùng đứa trẻ nhỏ dùng cái chủng loại kia nhảy dây rút lấy. Mới vừa rồi còn kêu khóc. Hiện tại chỉ còn lại rất nhỏ giọng khóc thút thít. Đoán chừng là đau đến không còn khí lực hô. Nhảy dây hợp thành bốn cỗ đồ chơi kia quất lên tuyệt đối đau. Nam nhân một bên đánh vừa mắng. Giống như hận không thể đánh chết Trần Bội Bội. Mà nguyên nhân chỉ là Trần Bội Bội cầm trên bàn 50 đồng tiền. Tịch kính nắm lấy sơ tranh tay trong lúc biểu lộ tràn đầy không đành lòng, nàng sẽ bị đánh chết. Sơ tranh lấy ra điện thoại di động mở ra thu hình lại. Tịch kính nhìn xem nàng, muốn nói cái gì, lại không dám lên tiếng. Điện thoại di động của ngươi. Tịch kính chạy chậm vào nhà bên trong, đem điện thoại di động của mình lật ra đến đưa cho sơ tranh. Sơ tranh ấm mở màn hình. Phát hiện hắn Jin server thiết chính là mình. Tịch kính chính nhìn xem Trần Bội Bội. Không có chú ý tới sơ tranh ánh mắt. Điện thoại có vân tay khóa, sơ tranh thử ấm xuống một cái mình, màn hình tự động mở khóa. Nàng nhớ kỹ có một lần tịch kính không ngủ được, cầm tay nàng chỉ đè xuống một lát. Xem ra nàng nhớ không lầm. Sơ tranh lưu loát đè xuống ba cái số lượng. Nam nhân tựa hồ phát hiện sơ tranh tại báo cảnh. Mặt mũi tràn đầy hung hoàng chừng tới. Ngươi làm gì nhóm lão tử giáo huấn nữ nhi của mình. Đến phiên các ngươi xen vào việc của người khác sao, đem điện thoại quải điệu ngươi quá ồn. Sơ Tranh mặt không thay đổi về một câu. Sau đó hướng về phía điện thoại nói. Nghe không? Hắn còn uy hiếp ta cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm vô tội người qua đường. Các ngươi lại không nhanh chút, hắn liền muốn giết người. Thảo nam nhân giận mắng một tiếng trực tiếp từ bên kia xông lại, trong tay dây thừng quất tới. Sơ Tranh buông ra tịch kính. Đem hắn về sau chặn lại. Cổ tay chuyển một cái. Bắt lấy kia dây thừng. Bỗng nhiên hướng bên cạnh kéo một cái. Nam nhân bị dây thừng mang theo đụng ở bên cạnh ban công cột trên bảng. Đông một chút, nghe được người đều cảm thấy đầu đau. Nam nhân nửa ngày không có đứng lên. Không có bản lãnh gì, đánh tiểu hài mà ngược lại là rất lợi hại. Sơ Tranh ném đi trong tay dây thừng, giọng điệu văng lãnh không có chập trùng, ngươi còn sống có ý gì? Người không có bản lãnh mới đánh vợ con, có người có bản lĩnh đều bận rộn kiếm tiền, làm sao có thời giờ đánh vợ con? Có tiền biến thái loại kia không tính. Nam nhân chậm một hồi lâu, chống đỡ ban công đứng lên, bỏ rơi đầu, biểu lộ bất thiện nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Hoàng Mao nha đầu cũng dám giáo huấn hắn. Ai cho lá gan của nàng? Hắn đột nhiên cầm lên bên cạnh đồ vật. Hướng phía Sơ Tranh bên kia đập tới. Sơ Tranh ngoài ý muốn không trả tay, mà là lôi kéo tịch kính lui về trong phòng. Nam nhân thấy thế, dưới sự phẫn nộ, lần nữa nhặt lên trên đất nhảy dây, hướng phía bên trong đánh đi vào. Soạt âm trong phòng thỉnh thoảng truyền xuất ra thanh âm đến. Người bên ngoài nghe được kinh hồn táng đảm. Nhưng mà ngẫm lại trước đó Sơ Tranh đối phó tiểu dù cùng mấy cái kia lưu manh thủ đoạn. Bọn họ cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Sau 5 phút, nam nhân bị Sơ Tranh đá ra đến. Thân thể nam nhân nghiêng một cái. Đụng vào đằng sau ban công tấm tre. Thân thể oai tà đổ xuống. Sơ Tranh ôm cánh tay đứng tại cửa ra vào, ý vị không rõ, chúc mừng ngươi nha. Nam nhân. Đám người. Chúc mừng cái gì? Tất ô cư dân dưới lầu. Đỏ lam giao nhau quang thiểm lên. Thẳng đến ngành tương quan người đến, nam người mới biết Sơ Tranh câu kia chúc mừng là có ý gì. Chúc mừng hắn bồi táng ra bại sản cũng không thường nổi. Nàng trong phòng đồ vật tùy tiện đồng dạng chính là hơn 10.000, mà hắn vừa rồi đi vào đập rơi không ít thứ. Mấu chốt là nàng còn thu hình lại, chứng minh ban đầu động thủ là nàng. Trách nhiệm này là nàng hãm hại ta. Nam nhân chỉ vào Sơ Tranh. Đồng chí, nàng cố ý để cho ta vào nhà. Cố ý để cho ta đập cho. Sơ Tranh dựa vào không cửa. Liếc nhìn nam nhân. Không nhanh không chậm về. Lời nói có thể không nên nói lung tung. Là ta ra tay trước sao?